Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Diệt Sạch Tô Cừ, 1, chương 460, Diệt Sạch Tô Cừ, 1, ngươi, của ngươi khí tiết đâu? Trọng Quỳ lắp bắp hỏi, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự hội học cẩu kêu. Như thế khuất nhục sự tình, hắn làm sao có thể làm? Hắn không là thật để ý. Lúc nhỏ, Trọng Quỳ coi hắn là cẩu giống nhau nhục nhã quá sao? Người này, vì sao như vậy hay thay đổi? Làm cho người ta một chút đều nhìn không thấu. Bị cẩu ăn, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Tươi cười vài phần diễn ngược, vài phần lãnh trào. Trọng Quỳ mơ hồ cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, Cơ Huyền Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mà Trọng Quỳ bả vai bị người dùng lực nắm ơ siêu nàng nhíu một chút mi. Kia thủ lực đạo rất lớn, bỗng chốc làm cho nàng cảm giác được rất lớn uy hiếp. Liền giống như năm đó đối mặt đàn cửu giống nhau, trong lòng dùng mình, sẽ không là đàn cửu lại thức tỉnh thôi. Kia hắn là phát cái gì điên, đây là muốn của nàng mệnh sao? Trọng Quỳ bản năng đè lại cái tay kia, bởi vì đối phó đàn cửu không thể đại ý. Cho nên tay kia thì thượng mang theo linh lực, nhanh chóng kết một cái ấn, nặng nề mà đánh ra đi. Nàng tin tưởng đàn cửu mới sẽ không đem nàng này một chưởng để vào mắt. Cho nên nàng là dùng xong 10 thành lực đạo, ầm, không khí đều nổi lên nho nhỏ chấn động. Người phía sau thét lớn một tiếng, một búng máu phun ra đến, nới tay, thân thể vô lực bay ngược đi ra ngoài. Làm sao có thể? Trọng Quỳ đột nhiên xoay người, thấy té trên mặt đất thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, trên mặt cũng không có trong suốt yêu hoa quỳnh. Tô Cừ, Trọng Quỳ đứng lên, chạy đến bên người hắn, đem hắn nâng dậy đến. Khụ khụ khụ, Tô Cừ lắc đầu, không muốn giết nhân, cái gì? Trọng Quỳ hối hận không thôi, làm sao có thể là Tô Cừ đâu? Vừa rồi kia hơi thở, rõ ràng chính là đàn cửu a. Nàng đối Tô Liệu đàn cửu, luôn luôn phân chia khai, không chỉ có là dựa vào bọn họ trên mặt yêu hoa quỳnh. Bọn họ hai người hơi thở, tính cách, liền ngay cả trên người hương vị đều sẽ không như vậy. Tô Cừ khóe miệng dũng mãnh tiến ra đại lượng máu tươi. Mê mang xem nàng, tiểu Quỳ, ta sợ hãi, không có việc gì, không cần sợ hãi, ngươi không có việc gì. Vừa mới là ta không cẩn thận, thực xin lỗi, Trọng Quỳ nói xong, quay đầu gọi người, giúp ta thỉnh Vu Ly tới nơi này, ông Trọng đám người vừa thấy thật. Vội vàng đi mời người, Trọng Quỳ đem Tô Cừ ôm vào trong ngực, nắm hắn lạnh lẽo thủ, nhẹ giọng trấn an, đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt lắm mơ siêu, không biết vừa rồi kết quả đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nàng cảm giác được đàn cửu hơi thở. Nhất định có cái gì nàng không biết biến hóa đi, nhưng đàn cửu sẽ không nhường Tô Cừ tử, thế nào đều sẽ không. Hắn là ai vậy? Cơ Huyền Thương vòng đến bọn họ phía trước, ôm cánh tay, lạnh lùng xem bọn họ, là ta bằng hữu, Trọng Quỳ nói. Ngày hôm qua cứu ngươi thời điểm, không là rất lợi hại sao? Cơ Huyền Thương ánh mắt bí hiểm mơ siêu Trọng Quỳ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cơ Huyền Thương người này. So Trọng Phong càng thêm làm cho nàng cảm thấy đáng sợ. Trọng Quỳ đáng sợ có lẽ ở chỗ của hắn giả dối mưu lược cùng với có thể buông tha cho hết thảy dã tâm. Mà Cơ Huyền Thương chỗ đáng sợ ở chỗ, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Chỉ có ở bị chọc giận thời điểm, hắn mới có thể cường đại khủng bố. Không ai chọc giận hắn, tự nhiên liền cùng thường nhân không khác. Trọng Quỳ cẩn thận nói. Đều muốn chết. Còn không bị chọc giận sao? Cơ Huyền Thương cười lạnh, cao thâm ánh mắt, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Hắn sẽ không chết. Trọng Quỳ khinh khinh cắn môi, nắm chặt Tô Cừ thủ. Nếu là nàng tự tay giết Tô Cừ, nàng sẽ khó chịu cả đời. Mười càng nha, các ngươi thế nào một chút phản ứng đều mộc có. Mộc có thưởng cho, liền ngược của các ngươi nho nhỏ Tô khủng. Ngày mai tiếp tục vé tháng vọt vào tiền 10 liền ngay cả tục bạo càng một tuần thế nào? Hết chương.